Điền Duyên, chương 4, rừng hoang kiếp khác, gocchuyenaudio.com. Nàng không khỏi hô to một tiếng, con a, mẹ tới. Liền lảo đảo bò lết nhào qua, ôm lấy đứa nhỏ, vừa khóc lại cười, trái lại đứa bé kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trên mặt vẫn còn nước mắt, vung hai quả đấm nhỏ ra sức khóc, trong vòng tay ôm ấp của mẫu thân cũng không thể làm cho hắn ngừng tiếng khóc bi thương. Phùng thị đau lòng muốn chết, ôm hắn không ngừng đung đưa, miệng không ngừng nói, con trai, đều là mẹ vô dụng, mẹ không xem trọng ngươi, con ngoan cùng mẹ trở về tìm cha đi, đầu gỗ đáng chết, không thấy ta trở về, cũng không biết đi tới đón. Nàng dỗ một hồi, lại tức giận mắng vài câu, cứ như thế lặp lại, đứa bé kia ngừng một hồi, chớp mắt hai lần, phảng phất như nhìn nàng. Mới một hồi công phu, tiếng khóc lại nổi lên, so với vừa rồi càng lớn tiếng hơn, thậm chí có chút thở không ra hơi, tê tâm liệt phế, Phùng thị rốt cuộc cảm thấy không đúng, chẳng lẽ con trai mình bị sói cắn bị thương đau khóc. Trong lòng cả kinh, thế này mới hậu chi hậu giác nhớ tới kiểm tra con trai có mạnh khỏe hay không. Nhìn chăm chú nhìn trên người đứa trẻ. Đầu não lại là một trận choáng váng mắt hoa vải bao trên người hắn là bằng lụa. Tuyệt đối không phải là của nàng. Phùng thị hoảng sợ vạn phần, vội vàng ngồi xuống cỏ, đem đứa bé đặt nằm ngang trên đùi. Ba hai cái liền gỡ bao ra xem xét, nhìn thấy không có gì. Nàng lại ngất đi, nguyên lai, trên người đứa bé ngược lại là hoàn hảo không bị thương. Chỉ là, nàng chẳng những không phát hiện ấn ký trên đùi hắn, cũng không tìm được tiểu thước nhi. Chim nhỏ, đây là bé gái, cô gái này là Đỗ Quyên. Khi nàng dần dần có ý thức, nhớ lại lúc bị rơi xuống vực, chẳng những không có sự vui sướng may mắn còn tồn tại. Ngược lại bị bi thương bao phủ, nước mắt đầy sưng đỏ vành mắt, không có Lý Đôn, nàng một mình sống sót có ý nghĩa gì? Không có Lý Đôn, thôn Thanh Tuyền còn là thế ngoại đào nguyên sao? Nhưng là, từ nhỏ nàng là người lạc quan, hơi suy tư nhưng không hề bi thương. Nếu trời cao không cho nàng chết, nàng cũng không cần khóc bi thống đến trời, cũng không cần tự sát tuẫn tình Lý Đôn không thích nàng như vậy. Từ nay về sau, nàng sẽ ở thôn Thanh Tuyền, ở tại căn nhà đích thân hắn kiến tạo, chẳng khác nào ở và hắn. Khi rảnh đến sơn cốc này ngồi, chẳng khác nào nhìn hắn, nơi này là địa phương hắn chọn chúng, khắp núi như còn quanh quẩn thanh âm của hắn, trong nước chảy xuôi có hơi thở của hắn, trong rừng phiêu đãng bóng dáng của hắn, chỉ cần nàng tĩnh tâm, nhất định có thể cảm nhận được hắn. Đây, cũng là một đời một kiếp gần nhau, sinh tử, như cũ không thể cách trở bọn họ. Nghĩ thông suốt, nàng chấn định lại, đợi thôn dân tới cứu viện. Lúc chờ đợi, nàng lặng lẽ nghĩ, đợi tốt lắm, nàng muốn đem sơn cốc này trồng hoàng đỗ quyên, để Lý Đôn tùy thời nhìn thấy hoàng đỗ quyên. Mùa xuân nghe hoàng đỗ quyên, đưa tay có thể sờ hoàng đỗ quyên. Lý Đôn, Lý Đôn, nàng lầm bầm kêu tên này, tay sờ soạng eo lưng, muốn sờ tay hắn, xem có lạnh không. Sờ, nàng liền cảm thấy không được bình thường, nàng chỉ đụng đến xiêm y cũng không có người ôm nàng. Nàng trên người cũng không có đau đớn, tay chân cũng có thể cử động, nàng cũng không cảm thấy dưới thân có người lót đệm. Lúc Lý Đôn sắp chết đều nắm chặt nàng, sợ nàng bị chấn đến mức hất ra, nàng vội vàng thử giật giật, rõ ràng không đau, lại không bò dậy được, ngay cả xoay người đều khó. Đây là có chuyện gì? Đỗ Quyên kỳ quái, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, lọt vào trong tầm mắt là cao lớn rừng cây. Phía trên là bầu trời xanh xanh, ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng chiếu xuống. Cũng không phải rừng cây, bất quá chỉ là các loại thấp bé bụi cây và cỏ tranh mà thôi. Bên cạnh còn có một bụi hoa nở hết sức sáng lạn hoàng Đỗ Quyên. Nghĩ là bởi vì nằm, Tiêu Cự bị kéo gần. Tầm mắt bị cản trở, trước mắt mọi thứ đều phóng đại, mình lại bị thu nhỏ lại thành người lùn. Nàng giơ tay nhìn, mặt không khỏi dại ra, tay nho nhỏ, không phải do Tiêu Cự kéo gần, vốn chính là nho nhỏ. Ngây người nửa ngày, nàng nhịn không được quát to một tiếng. trong tai lại nghe thấy y nha một tiếng, âm thanh của trẻ con. Cả kinh nàng run run một cái, nàng hô đây là có chuyện gì? Lý Đôn, đương nhiên không ai trả lời nàng, từ nơi cao như vậy ngã xuống, Lý Đôn làm sao còn có thể trả lời nàng đây? Nàng theo thói quen gọi hắn mà thôi. Không ai trả lời không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng lại nghe thấy y y nha nha âm thanh trẻ con. Tinh tường từ chính mình miệng phát ra. Nàng tâm liền lạnh, nhìn quả đấm nhỏ so với hột đào không lớn hơn được bao nhiêu. Nước mắt lần nữa trào ra. Đây là đầu thai một lần nữa. Hay là xuyên Việt, hay là trùng sinh đây. Ý niệm một truyền, đem trùng sinh loại bỏ. Bởi vì nàng sinh ra tại thành thị, mẹ nàng sinh nàng tại bệnh viện, Việt sẽ không chạy đến nơi rừng sâu núi cao này. Về phần đầu thai và xuyên Việt, bất kể là loại nào, nàng còn ở tại thôn Thanh Tuyền sao? Còn tại Hồ Bắc sao? Còn tại trái đất sao? Nàng tự hỏi, không nhịn được khóc lên, không hề ngoài ý muốn, trong hoang dã vọng lên tiếng khóc nỉ non to rõ của đứa bé. Này nhắc nhở nàng trước mắt hết thảy không phải là mộng huyễn và ảo giác. Đều là sự thật, bởi vậy càng thêm tuyệt vọng bi thống. Khóc lớn tiếng hơn, ông trời đối với nàng thực quá tàn nhẫn. Nguyện vọng của nàng đơn giản đáng thương. Chỉ là muốn và người trong lòng và nhau qua sinh hoạt nông thôn bình thản. Nhưng là trời cao dùng sinh tử cách trở bọn họ. Nàng không sợ sinh tử, quyết định chờ đợi tại thôn Thanh Tuyền. Trời cao còn không tha thứ, lại sử dụng thời không đến cách trở bọn họ, như vậy cũng tốt, nàng không biết thân lạc nơi nào, rốt cuộc cảm giác không ra Lý Đôn. Lúc ánh chiều tà ngả về tây, tiếng khóc nỉ non của đứa bé lộ ra tuyệt vọng thê thảm, làm cho sơn dã phủ kín một bầu không khí bi thương. Chim về rừng, phảng phất bị nàng lây nhiễm, không hề vui sướng hót. Mà lặng lẽ đậu, gió xuân quất vào mặt, có chút thê lương, không mềm mại, không triền miên, hoa buồn bã ủ rũ cúi đầu. Đỗ Quyên khóc đến đất trời đổi sắc, mặt trời mặt trăng không chiếu rọi. Thôn phụ kia một đường đi tới trước mặt, nàng cũng không chú ý, thẳng đến khi bị ôm dậy, nàng bị người bế dậy. Nàng quả nhiên là một đứa bé, nghe được một giọng nữ kêu con trai. Đỗ Quyên mơ hồ, chẳng lẽ nàng đầu nam thai, cố không nghĩ vấn đề này. Nàng nhanh chóng dừng lại khóc thét, dùng sức chớp hai mắt, qua làn nước mắt, đánh giá phụ nhân trước mắt, diện mạo tạm không đáng kể. Tóc cột lên đỉnh đầu, ánh mắt rời xuống, theo kia tà áo kéo dài dưới nách nàng. Đương nhiên, quý và bị thân mình nàng chặn lại. Bất quá, điều này cũng đầy đủ. Nàng dám khẳng định đây là Trung Quốc, mặc kệ góc núi lạc hậu nào, cũng sẽ không có người mặc kiểu dáng xiêm y này. Ân, trừ bỏ dân tộc thiểu số nàng không biết, điều này nói rõ, nàng thật sự không tại chỗ cũ. Về phần rốt cuộc là trở lại cổ đại, hay là đang nơi nào, không rõ, mặc kệ như thế nào, đầu thai cũng tốt, xuyên qua cũng tốt, nàng và Lý Đôn phân ra, ở tại phòng hắn kiến tạo. Ngốc tại nơi hắn chết, đều không thể nhận rõ sự thật này. Lần nữa nàng khóc lớn lên, về phần người trước mắt này có thể là mẹ nàng. Nàng hoàn toàn không thèm để ý quá đau khổ, còn không bằng mất đi ký ức. Mang theo ký ức, sao nàng có thể đem người trước mắt thành mẹ? Thế nào quên Lý Đôn? Thế nào quên kiếp trước? Khóc đến thương tâm, mẹ gỡ miếng vải bao trên người nàng ra. Nhất thời cảm thấy cái bụng lộ trong không khí, cái này còn không tính, nàng cảm giác có bàn tay sần sùi sờ soạng bộ phận sinh dục của nàng. Tức giận đến phát cuồng, hét lớn, ngươi làm cái gì, cách trương,